Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 90, không thuần khiết học võ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Đóa Đóa khuôn mặt bi tráng. Tư chất của ta rất kém cỏi. Ô, ngươi nói thẳng đi. Ta chịu được, không phải tư chất kém. Hoàng Phủ Giật lắc đầu cười nói. Kỳ thật tư chất nàng tương đối tốt. Đóa Đóa mắt sáng rực lên. Ta là kỳ tài võ học. Thanh Thanh cổ họng, Hoàng Phủ Giật nhịn cười. Kỳ thật tư chất người tốt cũng không nhất định đều thích hợp học võ. Nàng học võ công nội lực sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng chiêu sổ, khó tiến bộ, Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, là nói ta năng lực phối hợp tay chân có vấn đề sao? Kia thật không đến nỗi, Hoàng Phủ Giật cười an ủi nàng, nhưng vũ đao lộng thương rất dễ tổn thương đến bản thân. Vậy luyện nội lực đi, Đóa Đóa có chút tự an ủi. Xem tivi, cao thủ đều đánh ra một chưởng liền thắng. Có phải nội lực cao cũng có thể trở thành cao thủ hay không? Ta muốn học thành như ngươi vậy. Đại khái cần một thời gian dài. Tivi, nhíu mày, Hoàng Phủ Giật suy nghĩ từ chưa nghe nói qua này. Muốn dùng nội lực trở thành cao thủ cũng không phải không có khả năng. Bất quá nội công tu vi dù sao cũng là võ công chậm. Muốn học được lợi hại như hắn vậy. Ít nhất cũng phải 20 năm, không đành nhìn Đóa Đóa thất vọng, Hoàng Phủ Giật an ủi nàng. Trước luyện đi, nội công tâm pháp môn phái chúng ta toàn bộ dựa vào tạo hóa của mỗi người. Có lẽ nàng học mấy tháng là có thể. Thật sao, Đóa Đóa lại bắt đầu cao hứng. Vậy ngươi dạy ta bây giờ đi, đem tâm pháp khẩu quyết cơ bản dạy nàng. Hoàng Phủ Giật không cho nàng thức đêm luyện tập, cứng rắn bức nàng đi ngủ. Đem Đóa Đóa dỗ ngủ, hắn rời khỏi tiểu các lâu, xa xa nhìn thấy trên tẩm điện mình ngồi một bóng người. Hoàng Phủ Sư Huynh, thấy hắn, người đó hạ xuống khỏi nóc nhà, vọt đến trước mặt hắn. Sư muội, sao ngươi đến đây? Hoàng Phủ Giật thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra vẻ thân thiết. Người được gọi là sư muội một thân xạ y trắng, khuôn mặt như họa, khí chất như tiên không nhiễm chút khói bụi trần gian. Gia bảo ta trở về, Trình Tuyết Y hơi cúi đầu, cũng không quá nhiệt tình với hắn, nghe nói ngươi cưới vợ, sao không mời ta uống chén rượu mừng, ánh mắt hơi run, Hoàng Phủ Giật bình tĩnh, chỉ là kế giành quyền thôi. Cách chương.